Bụi trong ngực, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đặt lưng nằm thì có bàn tay bên cửa sổ kéo. Tôi giật mình, đó là Kiên, Hạnh là anh đây. A có VC muốn nói với em, A chia tay bạn gái rồi và A đang nghĩ tới em ra ngoài NCD. Tôi giật tay lại nhưng điều đáng sợ hơn phía sau Kiên là thằng A ta đang đứng mồm ngậm thuốc và nhìn chừng chừng và Kiên ca biết. Anh ta quay lại thấy thắng A ta giật mình. Thắng tóm cổ áo Kiên. Chẳng phải mày muốn ra ngoài nói chuyện hay sao? Đi thôi, tao sẽ tiếp chuyện mày. Tao đang mất ngủ, biết đâu nghe mày nói tao lại dễ ngủ. A ta kéo Kiên ra ngoài. Tôi chạy theo tóm tay thắng. Đừng anh, cho A ta về đi. A ta gạt tay tôi. Kiên, thằng chó này mày điên à? Tao hô làng cho mày một trận BS. Hô đi. Tôi chạy vào gọi Đức. Anh Đức tỉnh đi, có chuyện rồi. Chuyện gì thế, đêm ca ngủ đi. Kiên A ta sang trêu ghẹo em một chút thơ in mà A ta lại đang thách thức A thắng. A tôi vòi bật dậy chạy ra. Thì ca thấy hai người họ đâu rồi. Đức, vệ sĩ của A ta đứng quanh đây sao, cậu ta vào DC. Có lối vườn đằng sau đấy, A ta toàn đi lối đó. Chết rồi sao đây. Còn sao chăng gì, ra ngoài tìm đi. Nhanh lên, tôi chạy ra ngoài tìm thì ca thấy đâu vệ sĩ, tôi hỏi ca ai trả lời. Điên mất đâu nhỉ, ra tới đầu làng A tôi gọi. Thấy không, em ca thấy ca hiểu ở đâu. Ra cầu đá chưa, đúng R cầu đá. Hai chúng tôi đi ra thì thấy A ta đang đấm liên tiếp vào mặt Kiên. Tôi chạy ra kéo tay thắng. Thôi A, A ta chỉ trêu thôi, e ca sao mà. Kiên, đi si đấy thằng chó. Mày nghĩ tao sợ mày à? Thắng cười nhếch mồm. A ta rút dao ra. Đức, Kiên bỏ dao đi, em bình tĩnh đi. Thắng cười to hơn. Ông đưa Hạnh về đi. Kiên, tao chưa nói cho mày biết tao từng có tiền án 2 năm vì đâm người. Tao ca ngán loại như mày đâu. Tôi đứng che che. A Kiên, A bình tĩnh đi. Ân của Thắng kéo tơi rất đông vì thấy Kiên cầm dao. Thắng hẩy tay tôi. Đức, ông đưa Hạnh về đi. Kiên lao tơi, tôi đỡ xẹt vào tay. A tôi điên xông vào đấm Kiên. Thằng ngu đần này, tao nhịn mày rồi, mày đi si đà à? Cái chính KPI A tôi tức mà là thắng quả này xong rồi. Em ca sao chứ, A bảo e đi về cơ mà. Ca xước ra tí thôi. Vết khá sâu. A ta đứng lên đi về phía Kiên. Tôi chạy ra ngăn. Thôi A, A ta ngu dại đừng chấp đi si ca, Đức. Đúng R, tôi đánh nó R. A tôi vã mồ hôi. A ta vẫy tay cho vệ sĩ kéo tôi đi. Đừng anh, hắn chỉ là một tên ngu dốt thôi. Vệ sĩ kéo tới nói to. Cậu chủ giải quyết nó thế nào à? A ta bỏ thuốc ra châm và nhìn Kiên. Theo chúng mày thì làm TN. Kiên, mày là xã hội đen à? A ta toát mồ hôi. Tao đang ngồi cạnh mày rất gần, sao MK đâm tao đi? Ánh mắt Thắng đã chuyển đổi như lần đầu tôi thấy A ta chặt tay người. Cậu chủ tép diêu này, để bọn em giải quyết cậu về đi. A ta xua tay. Ấy, tao còn nghe nó tâm sự nó thích NC đêm khuya cơ mà. Cái chính nó làm đổ máu người mà tao yêu. A ta thổi khói thuốc vào mặt Kiên. Kiên, tôi biết rồi. Tôi sai rồi. Tôi KBA là xã hội đen. Hạnh cho anh XL. Thắng chẹp chẹp. Tao đang NC versus mày như N ân đàn ông cơ mà, đen với đỏ gì. A ta cầm tay Kiên dí dao vào người Kiên, sợ hãi lùi lại. A thắng về thôi, e buồn ngủ rồi. A ta chỉ bốc đồng nên thế thôi, e ca sao khỏe rồi. Tôi cười tươi. Em về đi, A về bây giờ đây. Đức, kệ cho tên Kiên kia bài học. Thấy bảo nó đánh con bé bạn gái cứ lấy dây điện đánh nó, so đi báo xe ăn cơ mà nhà nó chạy rồi nên mới đi si về đấy, đã định dụ em ngay đi si. Nó rút dao định đâm thắng còn gì nữa. E biết, e chỉ sợ A thắng tức quá thôi. Thắng nó là xã hội đen thật à. Gây nhỉ, thường những ông trùm có lần A đọc báo khi chưa hút hết một điếu thuốc mà tự nhiên dập là sẽ có đổ máu. Tôi chợt nhớ tới và nhìn thắng đang hút thuốc. Anh mau ra đưa tên Kiên kia đi đi, hay đẩy xuống sông cho bơi đi cũng đi si. Sao thế? Thắng chắc nó là đàn em của ai đó lớn lắm nhỉ. A ca thấy có vệ sĩ BS mà có ân cầm dao cái là xuất hiện một đám luôn. Vì anh ta, Anh ta chính là ông trùm. A à, tôi đứng đơ người. Sao ca nói sớm gay rồi. A à, ca tình ý gì cả mau lên. A à, tôi đi vào họ gàn thấy thắng đang nói gì đó versus kiên. A à, ta dập thuốc. Rồi đi ra ôm tôi. Về thôi. Tôi thấy lạ là A à, ta ca làm gì kiên. Bọn họ cúi chào hô to. Cậu chủ ngủ ngon. A à, tôi giật mình thót tim. Tôi ngoái lại thấy họ kéo kiên đi. Họ đưa A ta đi đâu vậy anh? KP là xong rồi à em ca sao mà? A tôi từ lúc biết thắng là ông trùm chứ KP làm đệ thì ca dám nói gì cả. Về ngủ thôi A mệt rồi. Kệ đi đừng quan tâm. Đức, cậu bảo họ đánh cho cậu ta một trận à, làm đúng lắm. Kiên hét lên, Hạnh cứu anh bọn nó định gờ yêu ta ết anh đấy cứu anh. Thắng dắt tôi đi nhanh hơn tôi giật tay quay người lại. Bọn họ đã bịt mồm Kiên lại. A thắng xin anh đấy. A đừng như thế nếu A làm NTHTE sẽ nghĩ vì em mà A đã phải làm TE này cả đời em sẽ ca thể thoát khỏi cái ám ảnh này đâu đi CN anh. Đừng NTHT hãy để tích đức cho con đưa ca anh. A ta nhắm mắt. Đức, đúng thắng ạ, thư ký anh ta đi vào. MN cho tôi đi xin nói. Bất kỳ kẻ nào muốn G-Iota S hay ám sát cậu thắng đều sẽ bị G-Iota S tại chỗ đây là lệnh của bố cậu chủ. A ta giơ tay, DC rồi giữ lại mạng cho nó. Nó cũng làm liều thôi. Nhưng, nếu chủ tịch biết được, chân tôi như ngã quỵ bọn họ thật sự quá tàn ác vậy là hơ nô A ta chặt tay ân kia chính vì muốn giữ mạng cho anh ta. Anh tôi thì sợ hãi đến cực độ và bảo thắng. Nếu ông làm TNA tôi ca dám gả em gái tôi đâu tôi nói thật đấy. A ta thở dài, thả nó đi. Và chuyện hơn nay ai nói đến tai bố tôi gờ yêu ta ết cả nhà. A ta buông ra lời đó cũng thật đáng sợ. Họ thả Kiên ra và tôi choáng. Thắng đỡ. E ca sao chứ mệt ca. A ta bế tôi. Cảm ơn A đã vì con của chúng ta mà thay đổi. Nếu có một ngày ai đó lấy mạng em A sẽ thế nào? Anh sẽ gờ yêu ta ết cả nhà nó. Cả ý em là A có cảm giác TN. Sẽ ca có chuyện đó đâu nên đừng nói linh tinh. Về nhà A tôi nói versus tôi và thắng. Ông là ông trùm thật à, úp. Tôi ca nghĩ đời tôi lại quen DC ông trùm XZ đen. Vậy ông đến nhà rồi ông nghĩ tôi là gì? Tôi nghĩ cậu buôn bán gì đó nên có ân bao vệ vì có lẽ lắm tiền hoặc làm cho ai đó ca nghĩ cậu là. Hãy cứ BT như TAC đi tôi vẫn là tôi ca có gì thay đổi. A tôi bắt tay. À căn nhà ở trên đầu làng tôi đã mua đó là quà cưới cho ông ca thể chờ xây nhà xong cưới thì sẽ rất lâu còn nữa căn nhà này tôi muốn giữ nguyên vì đó. Là kỷ niệm. À tôi ôm thắng. Cảm ơn thật sự cảm ơn. VKCK tôi sẽ làm chăm chỉ trả nợ cho cậu. Thắng đẩy anh tôi. Gì thế như BD ý khóc nữa ông điên rồi. À ta ngại đi ra rửa chân tay. Vào nằm tôi gối đầu lên tay anh và chúng tôi nhìn những vì sao ngoài kia. Em còn đau ca, không e ca đau nữa. Hứa với anh sau này nếu có VCG nguy hiểm chạy TAC đi. Tại sao? Có mỗi e hỏi tại sao? Vì A ca muốn em bị thương. E ca bỏ chạy đâu vì sẽ ca có chuyện như thế. DC rồi ngủ đi. A nói ví dụ thôi mà. BS anh em cưới xong anh sẽ đưa em qua gặp bố anh và mẹ anh. Vâng, tôi ôm thắng ngủ ngon lành. Hôm sau tôi và thắng đi mua đồ cho anh trai tôi giường tủ rồi mọi thứ thắng đều lo như thật sự là ưng trong gia đình. Thấy A chọn đồ mà kén chọn lòng tôi rất vui. Đi đường tôi thấy Vi gọi cho thắng rất nhiều. Em về TAC đi A đi versus Vi có chút việc. Việc gì vậy EK đi cùng DC à, ngoan về TAC đi A sẽ về sớm. Hôm sau ăn hỏi nên nhà tôi rất đông người. Tôi thì thấp thỏm lo lắng A ta đi versus vì đi đâu nhỉ có vẻ bí mật quá. Đến tối khách đến uống NC thưa dần chỉ còn lại thanh niên. Tôi thấy Kiên đi vào lò gió. A tôi thấy Kiên liền nói. A có mời nó đâu nhỉ. Chắc ngày vui nên A ta sang thôi kệ đi anh. Một lát sau Kiên lên sân khấu rồi hò hét versus đám thanh niên. Thắng về tới cửa nhưng ca để ý Kiên. Vui quá nhỉ. A ăn gì chưa sao về muộn thế. A mua bánh mà e thích đây ăn luôn đi đang có bầu phải cố ăn hiểu ca. E biết rồi. Em En nhìn chúng tôi mà cũng vui lây. À mua nhiều vậy. À mua cho chị Huệ và Hoa nữa e đưa cho em En ăn. Chu Đáo kinh. Chúng tôi nhìn nhau cu ói. Rồi tôi thấy Kiên đi xuống, anh ta cầm con dao giơ lên nhưng đâm trượt xoẹt qua áo Thắng. Em En hét lên, anh tôi chạy ra kéo tôi. Kiên, con chó tao ca tha cho mày đâu. Tao thù rất dai, mày nghĩ mày là ai? Mày cậy có tí à, bố mày đây TAC cầm đầu mấy đội đấy hiểu chưa, một là hơn nay mày chết, hai là tao. Chưa bị ết tao phải chịu nhịn TAC thằng nào. Đức, e bỏ sóng đi, ngày vui của anh đừng thế em. Kiên, ngày gì tao ca cần biết. Thắng A ta vẫn đứng cho hai tay vào túi và nhìn A ta lại bỏ thuốc ra hút. A Kiên A về đi. Đừng tới gây sự nữa, A Thắng sẽ bỏ qua đúng ca anh. Tôi nhìn sang Thắng. A ta ca nhìn tôi là tôi đã thấy sắp có chuyện ca hay rồi. Kiên lao vào đâm Thắng nhưng ca đi si Thắng đạp và A ta ngã. Nhặt dao, A ta lao tới chỗ tôi rất nhanh và định đâm vào tôi thì Thắng giữ dao trong tay máu chảy ròng. A tôi kéo Kiên, mày điền giò y à, mày ca đánh đi si đàn ông quay sang đàn bà à, con dao Thắng cầm ở lưỡi mà tôi sợ hãi đến run người. Vệ sĩ ùa vào, do có đám cưới nhạc lại to nên Thắng bảo họ đứng xa đừng để ảnh hưởng. Thấy tay cậu chủ họ bị chảy máu, thư ký nói. Cậu chủ từ BS cậu lại nhân nhượng cho ưng khác NTHT để BS bị thương thế này. Lôi nó ra ngoài một cách tế nhị nhất, hơn nay đang có chuyện vui đừng để ảnh hưởng. Tôi biết rồi cậu chủ. Tôi ngồi băng tay cho Thắng mà NC mắt ngắn dài. Nín đi, có gì đâu mà khóc. Thế giới của anh là TN vậy. Đây mới chỉ là Kiên, còn N kẻ muốn G-Iota S anh thì còn tới mư C nào nữa. Thắng cười và dập thuốc. Tôi chợt thấy vệ sĩ A ta nhìn thấy dập thuốc và cúi chào. Ca sao ra ngoài ca hát đi đừng làm mất vui. Cái tôi thật sự lo lắng đang bắt đầu diễn ra cuộc sống của A ta, vốn ca có chỗ dành cho hai chứ. Nhân từ, cách chương.